Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, khiêu chiến. Hổ bảng thứ 10, một bên Nam Vinh Uyển Thanh nghe được hai người đối thoại. Không từ hứng thú, hiếu kỳ hỏi, cái gì là hổ bảng thứ 10? Tương Vân Khải mỉm cười. Ngươi không có cùng bạn gái của ngươi nói qua nhìn không ra. Ngươi ngược lại là thật biết ẩn tàng. Dừng một chút, hắn giải thích nói, mỹ nữ, thiên hạ cao thủ cùng chia 4 bảng. Thiên địa long hổ, mỗi cái bảng danh sách đều có 10 người. Thiên bảng tối cao, hổ bảng xếp tại cuối cùng. Bạn trai ngươi đúng vậy, hổ bảng thứ 10 cao thủ. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Lăng Trần. Hổ bảng thứ 10, đây không phải là yếu nhất sao? Ách, Lăng Trần cùng Tương Vân Khải nhìn nhau im lặng. Làm sao vậy? Ta có nói sai sao? Nhìn thấy hai người biểu lộ. Nam Vinh Uyển Thanh không hiểu nói. Không, ngươi không có nói sai. Hổ bảng thứ 10 đích thật là yếu nhất. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, chôn đầu ăn trong chén đĩa lòng. Tương Vân Khải nhẫn nại tính tình giải thích nói. Mỹ nữ, không thể nói như thế. Thiên hạ tập võ người thiên thiên vạn vạn. Có thể lên bảng chỉ có 40 người. Mỗi một cái đều là trong vạn chọn một cao thủ. Ngươi có hay không biết rõ. Có bao nhiêu người tốn hao cả đời tâm huyết. Chỉ hy vọng có thể trở thành lên bảng cao thủ. Bạn trai ngươi mới hơn 20 tuổi, liền có thể xếp vào hổ bảng thứ 10. Đã là rất không tầm thường thành tựu. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục. Nàng biết rõ Lăng Trần rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến trình độ này. Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, chỉ có 40 người có tư cách lên bảng. Lăng Trần chính là một cái trong số đó. Nàng đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên phát hiện, mình giống như đối với Lăng Trần đi qua cũng không hiểu rõ. Cũng không biết rõ hắn những này năm đã trải qua cái gì, mới có thể đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Đối mặt Tương Vân Khải tán dương, Lăng Trần không có ý tứ nói. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Hoa Hạ quốc tàng long ngọa hổ, không biết rõ có bao nhiêu mai danh ẩn tích cao thủ. Ta cùng những người kia so, không tính là cái gì. Có thể lên bảng chỉ là vận khí ta tốt. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nói, Tương Vân Khải đứng người lên, hướng Lăng Trần ôm quyền, nghiêm mặt nói, ta đã sớm muốn khiêu chiến hổ bảng cao thủ. Tháng trước ta còn đưa cái bái thiếp cho Diệp tiên sinh, chuẩn bị vào kinh cùng hắn luận bàn một chút. Đã hiện tại hổ bảng thứ 10 vị trí bị ngươi chiếm. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Hiện tại, đúng, hiện tại, thật có lỗi. Lăng Trần dao động đầu cự tuyệt nói. Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi luận bàn. Muốn không như vậy đi. Ngươi để điện thoại dãy số cho ta. Chờ ta rảnh rỗi gọi điện thoại cho ngươi. Tương Vân Khải nhìn một chút bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh. Nghĩ lầm hắn không muốn ở trước bạn gái mặt xuất thủ. Lập tức nói, vậy được rồi, lưu lại số điện thoại di động mã. Tương Vân Khải đứng dậy nói, ta không quấy rầy các ngươi. Lăng Trần, nhớ kỹ điện thoại cho ta. Nhất định, đưa đến Tương Vân Khải sau khi rời đi. Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, ngươi thật phải đáp ứng hắn, không có cách. Ta không thể cự tuyệt. Đây là quy củ. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Diệp Lương Dũng từng đã nói với hắn, bất kỳ người nào khiêu chiến đều phải tiếp nhận. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng đây là Thiên Cơ Các quyết định quy củ. Hơn nữa, có thể cùng mình mức độ không sai biệt lắm người luận bàn, đối với người tập võ tới nói cũng là một loại tăng lên. Ăn xong đĩa lòng, Lăng Trần lại dẫn Nam Vinh Uyển Thanh bốn phía đi dạo, mua chút ít ăn. Thẳng đến 11:30, hắn mới đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa về nhà. Bò trở về phòng, hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, nhẹ nhẹ đặt lên giường. Sau đó lại thân mật đem chăn cho nàng đắp lên. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi về trước. Nhìn thấy hắn quay người muốn đi, Nam Vinh Uyển Thanh ngay cả vội vươn tay ra, giữ chặt cổ tay của hắn. Thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt đỏ lên nói. Ngươi, ngươi sáng mai còn tới sao? Lăng Trần Dương môi cười một tiếng. Chỉ cần ngươi muốn, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Dứt lời, hắn nhắc nhở nói. Đúng rồi, không cần ở Trúc Hoàng trước mặt nâng lên ta. Vì cái gì, đừng hỏi nhiều như vậy. Về sau sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Còn có, Hạo Tử sự tình ngươi cũng khác quan tâm. An an tâm tâm đi làm. Chiếu cố tốt lão gia tử. Sự tình khác ta sẽ xử lý tốt. Nhìn lấy từ ban công rời đi Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh lật người. Gối lấy tay của mình. Con mắt hơi đóng lại. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Ngủ mơ bên trong. Không biết rõ nghĩ đến cái gì chuyện vui. Môi của nàng góc không kiềm hãm được nhếch lên. Mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Ngày kế tiếp, Nam Vinh Uyển Thanh từ trên lầu đi vào nhà ăn. Vừa hay nhìn thấy Trúc Hoàng từ gian phòng đi ra. Uyển Thanh, tối hôm qua ngủ có ngon không? Còn tốt. Nhớ tới đêm qua kinh lịch. Nàng khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tâm lý ngọt ngào. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng nhanh lên đến tối. Như thế liền có thể gặp lại Lăng Trần. Uyển Thanh, ta liên hệ một người bạn. Hắn ở Đông Hải Thị có chút quan hệ. Ta đề cập với hắn Nam Vinh Hạo sự tình. Hắn nói hắn có biện pháp hỗ trợ. Ta đã thay ngươi hẹn hắn. Đợi chút nữa ăn xong điểm tâm cùng đi gặp cái mặt. Nam Vinh Uyển Thanh răng môi một chương. Một cái tốt chữ đang chuẩn bị nói ra miệng. Nhưng là, nghĩ đến tối hôm qua Lăng Trần bàn giao. Nàng do dự một chút. Nhẹ nhàng dao động đầu nói. Ta không đi. Không đi, Trúc Hoàng không ngờ tới nàng sẽ cự tuyệt. Không hiểu nói, vì cái gì, đang khi nói chuyện, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy từ bên ngoài đi vào. Chủ tịch hội đồng quản trị, xe đã sắp xếp xong xuôi. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta đi thôi. Trúc Hoàng liền vội hỏi nói. Người muốn đi đâu, đi công ty. Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí nhàn nhạt. Hai ngày này cảm ơn ngươi giúp ta. Bất quá ta đã nghĩ thông suốt. Nam Vinh Hạo sự tình đã thành kết cục đã định. Không có cách nào lại thay đổi. Đã như vậy, ta vẫn là đem trọng tâm đặt ở Hồng Vũ tập đoàn. Tổng không thể bởi vì Nam Vinh Hạo để Nam Vinh gia triệt để sụp đổ mất. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng biến sắc, Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói. Hôm nay ngươi vẫn là chuyển trở về đi. Ta không quá thói quen có nam nhân trong nhà. Nhìn lấy rời đi Nam Vinh Uyển Thanh, Trúc Hoàng gấp cau mày đầu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn không rõ, ngày hôm qua còn rất tốt, vì cái gì hôm nay thái độ sẽ có chuyển biến lớn như vậy? Khó nói nàng đã nhận ra cái gì? Không có khả năng, tự mình làm thiên y vô phùng, nàng không có khả năng biết rõ. Bất quá, nhất làm cho hắn cảm giác tức giận là Nam Vinh Uyển Thanh câu nói sau cùng kia. Không quá thói quen có nam nhân trong nhà, khó nói trước đó Lăng Trần không phải nam nhân nàng có. Thể làm cho Lăng Trần trong nhà. Vì cái gì mình không được, khó nói ở lòng của nàng ánh mắt bên trong. Mình cùng Lăng Trần ở giữa có lớn như vậy kém khác, nghĩ tới đây. Một đoàn lửa giận trong lòng bên trong cháy hừng hực. Mắt bên trong sát khí đằng đằng. Hít sâu một hơi. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Lăng Trần đã chết. Mình cần gì cùng một người chết so đo. Về sau có rất nhiều cơ hội. Từ từ sẽ đến đi. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ để cho Nam Vinh Uyển Thanh khăng khăng một mực cùng với chính mình. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại. Uy một tiếng, cũng không biết rõ bên kia nói thứ gì. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,